Chương 955, nhẹ chút, sẽ đau 45. Edit, Vio. Beta, tinh niệm. Tần Như nghĩ, lại nhớ tới trước đó vài ngày lấy được những ảnh chụp kia, yên lặng nhìn thoáng qua thời thù đang quay chụp. Trước khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp đó, Tần Như không thể tin được, hóa ra vị tiểu quai tiên sinh tìm, là một cậu trai, mà tiên sinh nhà mình, là gay. Trong óc hiện lên hình ảnh thời thù ôm một chàng trai mặc quần áo thời thượng đeo mũ lưỡi trai, ở cửa phòng vừa ôm vừa hôn, trong chốc lát hôn sâu. Trong chốc lát lại dính sát người ta, Tần Như ho khan một tiếng, cũng may, những ảnh chụp đó đều đã mua tới tay với giá cao, nếu bị truyền ra ngoài, sợ là Internet lại lần nữa bị tê liệt mất. Thời thù vừa phát video kia trên Weibo, hot sức thứ nhất trực tiếp bạo, sau đó, liên tục top 3 đề tài hot cũng đều liên quan đến đề tài này. Hot sức thứ hai, tiểu quai là ai? Cái thứ ba, thời thù, yêu đương. Cái thứ tư, quốc gia nợ ta một nam nhân như vậy. Cái thứ năm, vả mặt. Cái thứ năm ấy chính là chỉ chuyện tiểu hoa đáng kia. Một đám dân mạng vào dưới bài đăng tâm sinh vui mừng của tiểu hoa đáng mà bình luận. Lúc trước đều là chúc mừng hâm mộ, bây giờ tất cả đều là châm chọc nói móc. Đương nhiên, Tô Yên vẫn chưa lên Weibo. Bởi vì về nội dung trên đó, những bạn học ngồi xung quanh đã không ngừng bàn luận. Tiếng nói truyền đến chỗ cô, bạn cùng bàn với Tô Yên, vẻ mặt hối hận. A, tiểu quai kia rốt cuộc là ai a? Mình vì sao lại không phải tiểu quai? Mẹ mình vì sao muốn đặt tên mình là Vương Phương chứ? Về sau tớ có con, nhất định phải đặt tên nó là Vương Tiểu Quai. Tô Yên yên lặng nhìn bạn cùng bàn một cái. Sau đó, một loạt thanh âm cũng vang lên, tức giận bất bình. Quốc gia thiếu mình một người bạn trai như vậy, mình không phục. Bạn nam ngồi cùng bàn rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt ghét bỏ. Đúng đúng đúng, quốc gia lại thiếu cha, lại thiếu mối tình đầu. Cái gì cũng là quốc gia thiếu, quốc gia chúng ta trêu các cậu, chọc các cậu. Tiếng nói vừa dứt, thu được cái nhìn chăm chú đến từ bốn phương tám hướng của nữ đồng bào. Cậu biết cái gì à? Nữ đồng chí nháy mắt bạo nộ, liền muốn đánh đến, rốt cuộc bạn nam ngồi cùng bàn héo. Đương nhiên, không chỉ là bạn nam cùng bàn này héo, còn có tất cả học sinh nam nữa. Đối với vị nam minh tinh thời thù này, bọn họ chính là vừa ghen vừa hận. Một lát sau, Tô Yên nghe được có người đang an ủi vị nam sinh bị mắng thảm. Huynh đệ, cái này có gì mà khổ sở, không phải chỉ bị mắng hai câu sao? Bạn nam kia ngẩng đầu lên. Cậu còn thảm hại hơn, người nọ hừ một tiếng. Bạn gái mình, tất cả phương thức liên hệ ghi chú của mình, còn có ảnh chụp, tất cả đều ghi là thời thù, cậu biết bạn gái gọi mình là gì không? Cái gì, thù ca ca. Vị nam sinh kia nghe xong, lặng im, đại khái là đồng bệnh tương liên, biểu tình tốt hơn rất nhiều. Sau đó, liền nghe cậu trai vừa an ủi mình, rất là cắn răng mở miệng. Mình cùng cô ấy hôn môi, cô ấy nhắm mắt lại đều kêu thời thù, cậu nói cô ấy rốt cuộc là thích mình, hay là coi mình trở thành thế thân của thời thù. Này thật đúng là vấn đề ưu thương a. Nam sinh ngồi cùng bàn vỗ vỗ bả vai huynh đệ, an ủi. Huynh đệ, cậu phải tin tưởng, cô ấy khẳng định là yêu cậu. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó sôi nổi móc di động ra, trừng mắt nhìn hot search Weibo, thực ghen tị mà chạy đến Weibo của thời thù, hóa thân thành anti-fan. Sau đó, đã bị fans chính nghĩa mắng đến vội vàng thoát ra. Ngày này thật vất vả đi qua, Tô Yên đi về nhà.